phải đứng canh lều cho hắn. Thế chẳng phải là được giáo dục giới tính miễn phí. À, thế cũng chẳng phải là quá không phải là chuyện người làm. À, binh bất yếm trá, trong chiến tranh, tức là việc dụng binh. Tha hồ, nói dối, tất nhiên, nói dối sao cho có lợi thế về mình. Phải, thắng, bằng mọi thủ đoạn, kể cả nói dối. Cách chương.